Phong Thần Châu, chương 2214, sao lại phải nhường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gia Đông Phương là một trong tứ đại thế lực của Giang Bắc. Đông Phương Việt tới đây rất bình thường mà. Nhìn thấy quý công tử kia, mọi người xung quanh lập tức bàn tán. Đông Phương Việt, đệ tử dòng chính của thế gia Đông Phương, ở thế gia Đông Phương. Thiên phú không tầm thường, là thiên chi kiêu tử chỉ đứng sau huynh trưởng Đông Phương Ngạo của hắn ta. Tu vi Niết Bàn tầng 1, cũng rất nổi tiếng ở Giang Bắc. Chúng ta nhìn chúng cái này trước. Lúc này Lý Nhàn Ngư hừ nói, các ngươi nhìn chúng trước thì làm sao? Đông Phương Việt trêu tức, các ngươi vẫn chưa trả tiền. Bản công tử nguyện ý trả giá cao. Làm sao, tiểu tử, ngươi bán cho ai? Đông Phương Việt nhìn về phía chủ sạp trẻ tuổi, hừ nói, ai ra giá cao hơn thì ta sẽ bán cho người đó. Chủ sạp trẻ tuổi vội nói, hiện tại Lý Nhàn Ngư nổi giận, rõ ràng người này cố ý. Ta ra, Nhàn Ngư, lúc này Tần Ninh chợt lên tiếng nói, bỏ đi, ta cũng chỉ mua chơi mà thôi, nếu công tử Đông Phương Việt thích thì để cho hắn là được. Vâng, mặc dù Lý Nhàn Ngư không phục nhưng vẫn nghe theo lời Tần Ninh. Đông Phương Việt trả tiền, nhận lấy bát ngọc, giao cho một ông lão bên cạnh. Ông lão kiểm tra một chút, trong bàn tay đánh ra một luồng linh khí, thâm nhập vào bên trong bát ngọc. Công tử, đúng rồi, là Nguyệt Linh Thạch tạo ra pháp khí, giá trị ít nhất 3 vạn linh thạch trung cấp. Ông lão thấp giọng nói, nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Việt vui vẻ, kiếm lời lớn. Mua mất 5.000 linh thạch, bán được 30 vạn, xem ra tin tức mà hắn ta nhận được ở Vạn Thiên Các là thật. Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư có thủ đoạn đặc biệt, có thể phát hiện chí bảo. Bên kia, Tần Ninh dẫn Lý Nhàn Ngư rời đi. Lý Nhàn Ngư hừ nói, sư tôn, tại sao lại nhường, cùng lắm thì chúng ta tăng giá là được. Một bát ngọc mà thôi, không đáng kể. Tần Ninh cười nói, ta có thể tìm ra mấy chục cái dạng bảo bối như vậy trong khu giao dịch tự do này. Lúc này trong lòng Lý Nhàn Ngư cảm thấy khó chịu. Sao lại phải nhường, sư tôn nghĩ gì vậy? 7.000 linh thạch, chủ sạp cười ha ha nói, mua, cách trương.